Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, muốn chết như thế nào? Giết ai? Giết Tiết Thanh. Trương Vĩnh Niên chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn cũng không phải là đầu óc hư, có thể làm chuyện loại này. Khẳng định không được. Bóc, thằng nhóc ngươi đang nằm mơ chứ? Nói gì mê sảng đây? Trương Vĩnh Niên cơ hồ không do dự chút nào, một cái tát liền đi qua. Tức giận mắng liền một câu. Ngạch, Trương Viễn bị nhị thúc một tát này đánh có chút mơ hồ. Không tỉnh ngộ lại, không hiểu nhìn nhị thúc. Nhị thúc, ngươi đây là ý gì à? Trương Viễn không nhịn được hỏi. Nhanh lên một chút quỳ xuống nói xin lỗi. Trương Vĩnh Niên tức giận mắng, Tiết cô nương là ngươi có thể nhúc nhích tay có thể mắng sao? Ngạch, Trương Viễn bị chửi chính là cầu huyết lâm đầu. Sững sờ tại chỗ, còn lo lắng cái gì? Để cho ngươi quỳ xuống. Trương Vĩnh Niên một cước đá vào Trương Viễn nơi đầu gối. Người sau trực tiếp quỳ xuống trên đất, không có bất kỳ chống cự gì lực. Dẫu sao hắn chỉ là một người bình thường, lại tại sao có thể là chú hai mình đối thủ? Nhị thúc, Trương Viễn muốn đứng lên, nhưng bị mình nhị thúc gắt gao đè. Căn bản là không dậy được thân, một mực quỳ xuống đất, không thể nhúc nhích. Tiết cô nương, thật sự là ngại quá. Ta đứa cháu này quá không tốt, thiếu thiếu dạy dỗ, ngài muốn đối với hắn như thế nào đều được, là giết là quả, đều có thể, ngài xem, chúng ta có thể đi được chưa? Trương Vĩnh Niên hướng Tiết Thanh ôm quyền cười một tiếng, thận trọng hỏi nói, đi đâu? Tiết Thanh thản nhiên nói, nếu cũng đã tới, vậy cũng đừng nghĩ trước đi, ngoan ngoãn ở bên này ở đi. Trương Vĩnh Niên sắc mặt một trắng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhị thúc, người đây là thế nào à? Giết chết bọn họ à? Cầm tông môn làm của riêng, chúng ta thì có mới địa bàn à? Trương Viễn quỳ xuống đất, nhìn một màn này, nhất thời liền không rõ ràng. Một cái sức lực hỏi, còn làm của riêng đâu? Liền đối phương như thế một nhóm người, người người tu vi đều là nguyên anh kỳ, còn có 4 cái nguyên anh hậu kỳ. Vậy làm sao đánh? Mình một cái nguyên anh sơ kỳ, cho đối phương sách giày tư cách cũng không có. Lấy cái gì đánh? Cầm đầu đánh à? Người im miệng. Trương Vĩnh Niên tức giận mắng, người biết Tiết cô nương là cái gì tu vi sao? Nàng là nguyên anh hậu kỳ đại năng, người có cái gì tư cách nói chuyện? Lời này vừa ra, Trương Viễn ngây ngẩn. Nguyên anh hậu kỳ, cái này, điều này sao có thể? Trương Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới một điểm này, những người này tu vi lại có thể sẽ cao như vậy. Hắn không phải tông chủ sao? Mới kim đan tu vi, làm sao có thể phó tông chủ là nguyên anh hậu kỳ? Trương Viễn vẫn có chút không quá tin tưởng, không nhịn được hỏi, ai cùng ngươi nói hắn là kim đan? Hắn thằng nhóc này chính là cố ý lừa gạt ngươi. Tiết Thanh không vui nói, ngươi vậy quá ngây thơ rồi, lại còn sẽ tin tưởng tiểu tử này. Cái gì? Không phải kim đan? Nghe nói như vậy, Trương Viễn trợn to mắt, có chút khó tin, theo bản năng hỏi, vậy hắn là cái gì tu vi? Hắn là nguyên anh kỳ. Tiết Thanh thản nhiên nói, chúng ta Kình Thiên Tông cho dù giàu gì, đó cũng là có nguyên anh kỳ đại năng chấn giữ. Nghe nói như vậy, Trương Viễn một hồi không biết làm sao. Mình bị lừa, ta cũng không có nói mình là kim đan kỳ. Vẫn luôn là ngươi từ lấy là ta là mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói, không tin chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lời này vừa ra, Trương Viễn trợn to mắt, thật giống như đích xác là như vậy. Hắn một mực lấy là Diệp Trần là kim đan, đều không cẩn thận hỏi qua. Diệp tiên sinh, cũng quá xem nhẹ hư đi. Ngươi thật giống như còn thật không có nói qua. Cố Hàm ở một bên không nhịn được nói một câu, điển hình giả heo ăn hổ. Ngươi thật sự là quá khiêm tốn. Giả heo ăn hổ, bị gạt. Trương Viễn cả người mặt xám như cho tàn. Thua thiệt hắn còn ở Diệp Trần trước mặt như vậy làm ra vẻ đắc ý như vậy, lấy vì mình nắm chắc phần thắng. Nhưng hiện tại, nhưng là phát hiện mình bị lừa. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp tiên sinh, ngài là Cố Hàm bằng hữu. Ta cũng là Cố Hàm bằng hữu. Chúng ta cũng là bạn đâu. Trương Viễn vội vàng kéo quan hệ. Một cái sức lực nói, mọi người đều là bạn bè mà. Ngày hôm qua ta mới đến Kình Thiên Tông thăm viếng. Chúng ta tới giữa hẳn không dùng như thế khách khí mà. Trương Viễn vừa nói, còn vừa muốn đứng lên. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người đều là mặt không cảm giác. Xem kẻ ngu vậy nhìn hắn. Trương Viễn, mặt ngươi ra còn thật không phải là dày à. Cố Hàm không vui nói. Lời như vậy ngươi cũng có thể nói đi ra. Ngươi mới vừa rồi đối với Diệp tiên sinh có thể không phải là nói như vậy. Đúng vậy, ta có thể nhớ rất rõ ràng à. Ngươi nói võ đạo giới đều là bằng thực lực nói chuyện. Nhị thúc ngươi thực lực quá mạnh, liền có thể cướp đi ta tông môn, cướp đi ta tông chủ vị. Diệp Trần đi tới Trương Viễn bên cạnh, ở hắn trên bả vai vỗ vỗ, cười nói, vậy hiện tại ta thực lực mạnh hơn các ngươi. Có phải hay không vậy có thể giết các ngươi? Lời này vừa ra, Trương Viễn run run một tí. Bên cạnh Trương Vĩnh Niên cũng là nho nhỏ run rẩy mấy phần. Vốn cho là đến chỗ này tới, có thể tóm thâu một cái tông môn, chiếm lĩnh một địa bàn. Ai có thể nghĩ tới, đối phương thực lực so bọn họ mạnh nhiều. Lần này liền mình mạng nhỏ đều bị uy hiếp. Đây có thể làm gì? Không, không muốn. Cầu van xin ngài, Diệp tiên sinh, cho chúng ta một con đường sống đi. Trương Viễn cầu khẩn nói. Hắn hiện tại cũng không muốn chết. Dẫu sao hắn còn như thế nhỏ. Nếu là lại chết như vậy. Vậy cũng bị gì à? Có một số việc, không phải ngươi muốn, hoặc là không nghĩ vấn đề. Diệp Trần thản nhiên nói, chúng ta mà nói một tí. Ngươi muốn chết như thế nào? Cái này, chết như thế nào? Trương Viễn nuốt từng ngụm nước bọt, trợn to mắt nhìn Diệp Trần, chậm chạp không dám nói lời nào. Dẫu sao, ai sống thật tốt còn muốn chết? Diệp tiên sinh, ta không muốn chết à? Trương Viễn không nhịn được nói, ta còn muốn sống, ngươi còn sống, mặt của ta đi nơi nào đặt? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, lại vỗ vỗ Trương Viễn bả vai, ngoan ngoãn lên đường đi. Nói xong, một cái tay vỗ xuống đi, Trương Viễn bỏ mình tại chỗ, cũng không kịp phát ra một tiếng hét thảm. Cái này, Cố Hàm cả người cũng run một tí. Diệp Trần trước một giây còn ở vừa nói vừa cười, sau một giây liền một cái tát đập chết đối phương. Loại chuyển biến này, không khỏi vậy quá dọa người đi. Cố Hàm trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu ra. Xem Diệp Trần như vậy võ đạo cự phách, đối với địch nhân tánh mạng dĩ nhiên là hơn nữa không để ở trong lòng. Cố Hàm bỗng nhiên có chút sợ. Sau này xem ra không thể cùng Diệp Trần quá cười đùa đánh chửi. Vạn nhất hắn một cái mất hứng, biết hay không liền trực tiếp cầm mình một cái tát đập chết. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Trương Viễn vừa chết, Trương Vĩnh Niên lập tức lại bắt đầu kinh hồn bạt vía. Người đâu? Muốn chết như thế nào? Diệp Trần cầm ánh mắt nhìn về phía Trương Vĩnh Niên, cười một tiếng hỏi, còn cười? Nếu là trước Diệp Trần cười, Trương Vĩnh Niên sẽ một chút cũng không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, vừa nhìn thấy cái nụ cười này, Trương Vĩnh Niên thì có dũng khí phải chết cảm giác. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Trương Vĩnh Niên lập tức nói, ta mang chúng ta Phong Vân các đệ tử tất cả đều đầu tựa vào Kình Thiên Tông môn hạ. Nguyện ý trở thành Kình Thiên Tông một thành viên. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.